bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2409, chương 2409, không chi tử trò hề. Bàn cổ tông người người đều có quân vương chi tư. Tuy nhiên qua đếm thời gian ngàn năm, nhưng Sở Cuồng Nhân uy vọng tại Hồng Mông đại thế giới bên trong lại không có chút nào giảm bớt. Ngược lại, theo thời gian chuyển giới, uy vọng càng ngày càng cao. Bởi vì Hồng Mông thần bảng liên tiếp tuyên bố, mà hắn nhiều lần ở vào đứng đầu bảng. Người không hiện thế, tên lại truyền khắp chư thiên. Sở Cuồng Nhân hầu như cái này kỷ nguyên lớn nhất truyền kỳ. Mà hắn hiện tại hiện thế, vạn tộc tu sĩ không khỏi xôn xao. Là Sở Cuồng Nhân, hắn đến rồi, ông trời ơi, hắn thì là nhân tộc thần tử bảng, trận pháp bảng, luyện khí bảng, cực đạo bảng, thần kiếm bảng các loại bảng đứng đầu bảng sao. Quả nhiên là phong thái tuyệt thế a, trời ạ, hắn dài đến cũng quá đẹp đi. Vạn tộc tu sĩ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, vô cùng kinh thán, một số nữ tu, càng là cảm thấy hoa mắt thần mê. Bất quá ở trong đó, cũng không ít mắt người mang lạnh lẽo hận ý, tỉ như không chi tử, Trúc Dương, thậm chí cùng vì nhân tộc đạo lăng thiên, còn có một số ẩn giấu tồn tại. Sở Cuồng Nhân, ngươi rốt cục hiện thân, mấy ngàn năm không thấy, ta đối với ngươi là hận, chỉ có tăng lên chứ không giảm đi a. Sở Cuồng Nhân tựa hồ phát giác được không ít người cái kia ánh mắt cừu hận, chỉ bất quá hắn cũng không có để ý. Ánh mắt như vậy, hắn gặp quá nhiều. Các ngươi nói ta nhân tộc không xứng là dẫn đầu thế giới, chỉ bằng các ngươi cũng xứng nói ra nếu như vậy. Sở Cuồng Nhân ánh mắt đảo qua các tộc tu sĩ, ánh mắt của hắn mang theo một chút lạnh lẽo kiếm ý, nhưng phàm là nhìn thẳng hắn đều là không tự chủ được bị chấn nhiếp rồi. Quân vương cũng theo đó tim đập nhanh, mấy ngàn năm không thấy, cũng không biết hắn bây giờ tu vi đến loại trình độ nào. Pháp tướng, lĩnh vực phải chăng đã xây dựng ra tới? Tầm thường quân vương, theo đột phá quân vương, đến xây dựng pháp tướng, nói ít cũng muốn ngàn vạn năm, thậm chí đếm kỷ nguyên. Nhưng hắn không thể lẽ thường cân nhắc, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi mấy ngàn năm, nhưng cũng có thể đã xây dựng ra pháp tướng. Khí tức của hắn, so năm đó càng thâm thúy hơn. Sở Cuồng Nhân đến, để vạn tộc quân vương làm trầm mặc. Không ít người còn nhớ rõ, đối phương năm đó là như thế nào một kiếm chém giết hư không chi chủ. Một kiếm kia, thời gian qua đi mấy ngàn năm vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Thì thoáng như hôm qua, Sở Cuồng Nhân, đã lâu không gặp, không chi tử hắn thu liễm hận ý. Đối Sở Cuồng Nhân bình tĩnh nói ra, mặt ngoài nhìn như khách sáo, tâm lý lại hận không thể muốn giết ta. Không chi tử a, đừng dối trá như vậy, chân thực một chút đi. Sở Cuồng Nhân cười nhạo nói, không chi tử còn muốn nói cái gì, biểu hiện một chút chính mình đã sớm xưa đâu bằng nay. Nhưng hắn đột nhiên nhìn đến Sở Cuồng Nhân bên cạnh Hồn Mị Nhi, đối phương chính nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, đầy mắt hâm mộ, đối với mình trước đây đảm nhiệm vị hôn phu, làm như không thấy, ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn giả bộ không được nữa, hắn nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hồn Mị Nhi, không nghĩ tới ngươi tiện nhân này cũng đột phá quân vương. Hồn Mị Nhi nghe được tên của mình, cũng theo Sở Cuồng Nhân thịnh thế mỹ nhan bên trong lấy lại tinh thần, nhìn về phía không chi tử, khẽ cười nói, nha, đây không phải ta kia đáng thương tiền nhiệm vị hôn phu nha. Thật sự là đã lâu không gặp, đáng thương, tiền nhiệm vị hôn phu. Cái này mấy chữ mát, xé mở không chi tử vết sẹo. Trên người hắn có giữ dằn khí tức tiết ra. Bốn phía không gian bị khí tức của hắn cho kéo ra từng đạo vết rách. Hồn Mị Nhi, ta thề, ta nhất định muốn đưa ngươi còn có Sở Cuồng Nhân đôi cẩu nam nữ này cho nghiền xương thành cho. Không chi tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Lời vừa nói ra, vạn tộc tu sĩ làm xôn xao. Khá lắm. Nguyên lai Hồn Mị Nhi năm đó đi không tộc từ hôn là vì Sở Cuồng Nhân a. Cái này không chi tử, cái này không phải liền là bị đeo mũ xanh sao? Chậc chậc, thật sự là đáng thương a, cũng không tính đi. Hai người bọn họ còn chưa thành hôn. Cái này muốn đổi lại là ta. Ta cũng chọn Sở Quân Vương. Cùng Sở Quân Vương so sánh, Không Chi Tử lại đáng là gì đâu. Vạn tộc tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Những âm thanh này liên tiếp truyền vào Không Chi Tử trong lỗ tai. Hắn thế mới biết chính mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào. Ở chỗ này cùng Hồn Mị Nhi vạch mặt, không phải liền là đem mình bị từ hôn sự tình triệt để đem ra công khai sao? Cái này mất mặt chính là mình a. Kẻ này tính cách, quả nhiên như Mị Nhi nói, không có tác dụng lớn a. Hồn tộc trưởng nhìn Không Chi Tử liếc một chút, lắc đầu nói ra, dù cho là có tuyệt thế thiên phú cùng khí vận, lại tâm tính này, liền xem như thành quân vương, chỉ sợ cũng đi không được bao xa. So với Sở Cuồng Nhân, kém không phải một chút điểm a. Người ta một tay bắt đầu làm Bàn Cổ Tông, đem phát triển thành Hồng Mông đại thế giới nhất đẳng thế lực. Mà Không Chi Tử, chỉ biết là hướng Không tộc đòi lấy. Muốn đến nơi này, Hồn tộc trưởng vô cùng may mắn. May mắn năm đó từ hôn a. Một bên khác, Sở Cuồng Nhân nhìn lấy sắc mặt âm tình bất định Không Chi Tử, không khỏi suy cười một tiếng, như là nhìn lấy một tên hề, mảy may không để trong lòng. Hắn có thể cảm giác đạt được, đối phương khí tức cường đại hơn nhiều. Cùng ngày xưa so sánh, có to lớn tiến bộ, nhưng thì tính sao? Ở trước mặt hắn, đối phương vĩnh viễn chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Oa dựa vào, các ngươi nhìn, lúc này, trong đám người phát ra một tiếng kinh hô. Ánh mắt của mọi người nhất thời bị cái kia Huyền Hoàng Môn Phi hấp dẫn. Chỉ thấy phía trên lúc này chính cho thấy một vài giá trị. 50 vạn, 50 vạn khí vận a. Cái này khiến mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy tại cái kia Huyền Hoàng Môn Phi trước, đứng đấy một cái thân mặc bạch y, mang trên mặt mạng che mặt nữ tử. Mà người kia, chính là Minh Nguyệt Vô Hạ, nhân tộc thần nữ bảng đứng đầu bảng. Nàng nhìn thoáng qua chính mình khí vận trị số, khóe miệng hơi vểnh. Thân là nhân tổ chi kiếm kiếm linh chuyển thế nàng, có dạng này khí vận lại hợp lý bất quá. Đây cũng là nàng chuyển thế nguyên nhân. Cái này muốn là không có chuyển thế, trị số chỉ sợ vượt xa 50 vạn. Minh Nguyệt Vô Hạ nàng lại có như thế khí vận. Thiên Nhân Thánh Chủ thấy cảnh này, không khỏi giật mình, đồng thời tâm lý có chút hối hận. Phải biết, đối phương vốn là hắn Thiên Nhân Thánh Địa Thánh Nữ a. Có thể lại bởi vì bọn hắn bị sống sờ sờ bước đi, tổn thất này quá lớn, có thể cho thấy khí vận môn ngược lại là thú vị. Sở Cuồng Nhân sờ lên cằm, tại bên cạnh hắn Lam Vũ mấy người cũng đều nóng lòng muốn thử. Công tử, ta cũng đi thử xem. Được, Lam Vũ bóng người lóe lên, đi vào Huyền Hoàng Môn Phi trước. Rất nhanh, cánh cửa liền cho thấy nàng khí vận trị số 49 vạn, cùng Minh Nguyệt Vô Hạ so sánh, lại là không thua bao nhiêu. Mọi người kinh ngạc, cái này Bàn Cổ Tông bên trong, ngoại trừ Sở Cuồng Nhân bên ngoài, lại tàng lấy hai cái như thế khí vận người. Cái này tương lai, rất có thể là hai cái đại đạo vô cùng a. Mà một màn kế tiếp, càng làm cho chúng người trở nên khiếp sợ. Chỉ thấy Bàn Cổ Tông tu sĩ, từng cái tiến lên, bọn họ khí vận trị số một vừa phù hiện, Sở Hồng, 38 vạn, Ân Hồng Hoa, 35 vạn, Diệp Trúc, 18 vạn, Ngọc Trí, 20 vạn, Tuyệt Vô Thần, 19 vạn, Huyền Thiên Cửu Tinh bọn người. Kỳ khí vận trị số phổ biến tại 10 vạn phía trên. Mỗi một cái đều so Đạo Lăng Thiên phải cường đại hơn. Không chỉ có như thế, Tam Thanh, Phục Hy chờ khí vận của người cũng đều tại 15 đến chừng 20 vạn, thì liền một có dạy hay không mắt đại đạo tu sĩ, cũng có phá vạn trị số. Tình cảnh này, để vạn tộc tu sĩ rung động đến nói không ra lời. Phải biết, phổ thông quân vương cũng liền một vạn trị số hai bên. Bàn Cổ Tông tu sĩ, lại người người đều có quân vương chi tư. Đây là cái gì quái thai tông môn? Cái này hợp lý sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.